Đây chẳng phải là bộ tuyệt thế truyền thừa đã thất truyền từ lâu của Hắc Ám Đế Quốc sao? Không ngờ ngươi, một kẻ trẻ tuổi, lại tu luyện thành công. Ngươi là kẻ nào trong Hắc Ám Đế Quốc? Diệp Phong chẳng buồn đáp lại, Hoàng Kim Sư Tử đã muốn giết mình, vậy thì mình cứ lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn toàn diện bộc phát tu vi thiên phủ cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá. Một luồng hắc ám chi khí kinh khủng bùng nổ từ người hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong thi triển một bộ tuyệt thế truyền thừa khác mà hắn đã học được, Vạn Thi Già Thiên Thủ. Đây là truyền thừa lấy được từ quan tài của thi đạo nhân, có khả năng kết nối với âm phủ trong truyền thuyết. Khi Diệp Phong thi triển Vạn Thi Già Thiên Thủ, toàn bộ mặt đất lập tức nứt toác, từ những khe nứt tỏa ra ánh sáng màu xanh u tối, chính là âm khí trong truyền thuyết. Âm khí ngưng tụ thành hàng ngàn, hàng vạn bàn tay âm linh rậm rạp, trong nháy mắt tóm lấy toàn bộ thân hình của Hoàng Kim Sư Tử, điên cuồng xé rách linh hồn của nó. Vạn Thi Già Thiên Thủ có thể trực tiếp tấn công linh hồn của sinh vật sống, là một loại công pháp công kích linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử đang bị pháp tướng Hắc Ám Đại Đế của Diệp Phong kìm kẹp, linh hồn lại bị hàng vạn bàn tay âm phủ xé rách, nó lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Rõ ràng đã bị trọng thương, con Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi tột độ, gào lên, sao ngươi lại biết thủ đoạn của âm phủ trong truyền thuyết? Không thể nào, sức mạnh của âm phủ sao có thể đến được dương gian? Chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút khó tin. Không ngờ Vạn Thi Già Thiên Thủ lại thật sự có thể giúp hắn kết nối với năng lượng âm phủ, gây ra tổn thương kinh hoàng cho sinh vật dương gian. Dù Hoàng Kim Sư Tử vô cùng cường đại, huyết khí mênh mông như biển lớn, cũng không thể chống lại đòn tấn công từ âm linh chi thủ, linh hồn lập tức bị trọng thương. Không cho Hoàng Kim Sư Tử chút thời gian phản ứng, Diệp Phong lao lên, tung ra từng quyền một, oanh kích khiến toàn thân nó gần như vỡ vụn. Hoàng Kim Sư Tử thảm thiết kêu la. Nhưng Diệp Phong không giết chết nó ngay mà đột nhiên lên tiếng, bây giờ ngươi nói cho ta biết tung tích của đại hoàng tử, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe Diệp Phong nói, Hoàng Kim Sư Tử đau đớn đáp, ta tuyệt đối sẽ không cung cấp tin tức cho ngươi. Một thành viên mạnh mẽ của Hắc Ám Đế Quốc như ngươi, một khi hợp sức với tên đại hoàng tử kia, các ngươi liên thủ, những yêu ma đỉnh cấp như chúng ta cũng sẽ không phải là đối thủ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười khà khà, không, không. Ngươi đoán sai rồi. Ta đi tìm đại hoàng tử không phải để liên thủ với hắn. Ta và hắn ở Hắc Ám Đế Quốc không cùng một chiến tuyến. Ta tìm hắn không phải để giúp hắn, mà là để phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn mang theo thuộc hạ trộm đi nữ đế đang ngủ say, chắc chắn là muốn lợi dụng sức mạnh của nữ đế để lớn mạnh bản thân. Ta phó tá tiểu quận chúa, tương lai chắc chắn sẽ đối đầu với đại hoàng tử, nên đương nhiên ta phải ngăn cản hắn mạnh lên. Hà, Hoàng Kim Sư Tử nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ý ngươi là, ta giúp ngươi tìm đại hoàng tử để phá hỏng kế hoạch của hắn, còn ngươi giúp chúng ta cứu nữ đế ra. Diệp Phong cười cười, không sai. Hoàng Kim Sư Tử lập tức nói, ngươi không thật tâm, ngươi cũng muốn mưu đồ với nữ đế đại nhân, đúng không? Diệp Phong cười, không sai, nhưng ngươi dẫn ta đi tìm đại hoàng tử thì ngươi có thể sống sót. Nếu không, ngươi đối với ta chẳng có chút giá trị nào, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Tự mình lựa chọn đi. Nghe những lời uy hiếp của Diệp Phong, sắc mặt của Hoàng Kim Sư Tử lập tức trở nên khó coi. Dù là một bá chủ yêu ma trong yêu ma sơn mạch, nhưng đối mặt với một kẻ trẻ tuổi có sức chiến đấu nghịch thiên như Diệp Phong, nó thật sự không có cách nào chống cự. Nếu phản kháng, chỉ có con đường chết. Hoàng Kim Sư Tử đương nhiên không muốn chết, nó đã khổ cực tu luyện bao năm mới có được tu vi cường đại như vậy, còn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. Cuối cùng, nó đành phải thỏa hiệp. Cúi đầu nói, được, ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin về vị trí của đại hoàng tử, nhưng có một điều kiện. Nữ đế đại nhân là thủ lĩnh mà toàn bộ yêu ma sơn mạch chúng ta công nhận, hơn nữa năm xưa còn có ơn lớn với những yêu ma đỉnh cấp như chúng ta. Sau khi ngươi tìm được đại hoàng tử, nếu cướp được nữ đế đại nhân đang ngủ say từ tay hắn, ta hy vọng ngươi không làm hại đến nữ đế. Ngươi có thể để nữ đế đại nhân dùng tài nguyên tu luyện phong phú để trao đổi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ những yêu ma hắc ám hung tàn này lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy, đến lúc cận kề cái chết vẫn còn cầu xin cho nữ đế của chúng, xem ra quan hệ của chúng thật sự rất tốt. Diệp Phong chỉ gật đầu nói, chuyện đó cứ để sau rồi xem tình hình. Nếu nữ đế này thật sự có thể cho ta đủ tài nguyên tu luyện để báo đáp, ta cũng có thể cân nhắc không làm hại nàng. Dù sao, có thêm một người bạn là siêu cấp cường giả của yêu ma sơn mạch cũng là chuyện tốt. Diệp Phong nói vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn thôn phệ nữ đế yêu ma mạnh nhất này để tăng cường tu vi công lực. Nhưng bây giờ đương nhiên không thể nói ra, còn phải để con hoàng kim sư tử này ngoan ngoãn cung cấp thông tin. Hắn nhìn xung quanh rồi nói, vậy bây giờ ngươi dẫn ta đi tìm đại hoàng tử đi, xem hắn rốt cuộc ở đâu. Hoàng kim sư tử gật đầu, sau đó há miệng phun ra một tấm thiết bài nhỏ màu đen. Nó giải thích, tấm thiết bài này là lệnh bài thân phận mà năm xưa nữ đế đại nhân đã ban cho năm yêu ma bá chủ mạnh nhất chúng ta. Năm chúng ta được coi là dòng chính của nữ đế. Còn những yêu ma bá chủ hay cường giả yêu ma khác, tuy không phục nữ đế nhưng cũng không dám phản kháng, coi như là yêu ma vô chủ. Nghe vậy, Diệp Phong liền cười nói, ta vừa mới giết một tên được gọi là bá chủ yêu ma, tên là Biên Bức Vương, hắn có cùng một phe với các ngươi không? Cái gì? Hoàng Kim Sư Tử nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, tên Biên Bức Vương âm hiểm đó lại bị ngươi giết chết sao? Hắn đương nhiên không cùng phe với chúng ta. Tên đó lúc nào cũng muốn thay thế vị trí của nữ đế đại nhân, thậm chí còn nhiều lần lén lút lợi dụng thiên phú đặc thù của tộc Biên Bức để ẩn nấp đến nơi nữ đế ngủ say. Hòng hấp thụ tinh hoa sinh mệnh của ngài để trở thành kẻ mạnh nhất yêu ma sơn mạch. May mắn là bị năm chúng ta phát hiện và đánh đuổi. Từ đó, chúng ta không còn thấy hắn nữa. Không ngờ lần này hắn lại xuất quan, còn bị ngươi giết chết. Diệp Phong nghe xong, chỉ thản nhiên gật đầu, ta biết rồi, ngươi trực tiếp dẫn ta đi tìm tung tích của đại hoàng tử đi. Hoàng Kim Sư Tử gật đầu, dùng tấm thiết bài trong tay bắt đầu cảm ứng. Nó nói, tấm thiết bài này có thể cảm ứng được nữ đế đại nhân từ xa. Ta chính là nhờ nó mà tìm được đến đây, vị trí của đại hoàng tử có lẽ không xa nơi này. Hoàng Kim Sư Tử không ngừng cảm ứng, rồi đột nhiên bay về một hướng, Diệp Phong liền theo sau. Rất nhanh, cả hai đã đến một khu rừng rậm rạp. Giữa khu rừng, lại có một hồ nước rộng lớn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên mặt hồ có một chiếc thuyền buồm bằng bạch ngọc khổng lồ. Chiếc thuyền buồm này trông vô cùng hùng vĩ, tựa như một tòa cung điện xa hoa, toàn thân được đúc từ bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng, phát ra một luồng dao động pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng, chiếc thuyền buồm bằng bạch ngọc này chính là một món pháp bảo binh khí vô cùng cường đại, có lẽ là bản mệnh pháp bảo của đại hoàng tử Hắc Ám Đế Quốc. Hoàng Kim Sư Tử lập tức nói, ta có thể cảm ứng được, nữ đế đại nhân đang ở trong chiếc thuyền buồm bạch ngọc đó. Chúng ta hãy tấn công thẳng vào chiếc thuyền, cướp nữ đế đại nhân về. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức quát lạnh, đừng hành động hấp tấp. Bản thân thực lực của đại hoàng tử đã vô cùng cường đại, là vương giả không thể tranh cãi trong thế hệ trẻ của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có rất nhiều cường giả tiền bối. Trước đây ta đã từng chạm mặt hắn, đội ngũ của hắn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ta bây giờ cũng chưa chắc có thể đối đầu với hắn và đội ngũ của hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Kim Sư Tử lập tức kìm nén sức mạnh của mình lại, hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, Hoàng Kim Sư Tử, ngươi đừng tấn công chiếc thuyền buồm bạch ngọc vội, càng tấn công càng bứt dây động rừng, khiến đại hoàng tử và các cường giả trong đội ngũ của hắn cảnh giác. Lát nữa, ngươi có thể giả vờ đột ngột xuất hiện ở khu vực xung quanh hồ nước, nhưng không tấn công chiếc thuyền. Ngươi chỉ cần thu hút các cường giả tiền bối trong đội ngũ của đại hoàng tử trên thuyền ra để giết ngươi. Sau đó, ta sẽ lén lút lẻn vào trong thuyền, xem có thể lén đưa nữ đế của các ngươi ra trước không. Như vậy sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Nghe kế hoạch của Diệp Phong, Hoàng Kim Sư Tử lập tức sáng mắt lên, tốt, kế điệu hổ ly sơn này, nói không chừng thật sự có thể giúp ngươi an toàn đưa nữ đế đại nhân ra ngoài. Dù sao nữ đế hiện đang ngủ say, nếu xảy ra chiến đấu kịch liệt trên thuyền, có thể sẽ làm tổn thương đến ngài. Ta bây giờ sẽ đi ra xa gây chút động tĩnh, phối hợp với ngươi. Dứt lời, Hoàng Kim Sư Tử lập tức bay về một hướng ở phía xa. Với thực lực cường đại và thân hình khổng lồ của nó, việc gây ra động tĩnh lớn ở gần hồ nước để thu hút sự chú ý của các cường giả trên thuyền buồm bạch ngọc là chuyện vô cùng dễ dàng. Diệp Phong cũng không hành động ngay mà kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một ngọn núi cao gần hồ nước đột nhiên sụp đổ. Kèm theo một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện trên bầu trời phía xa. Đúng như Diệp Phong dự đoán, từ trong chiếc thuyền buồm bạch ngọc, từng bóng người cường giả của Hắc Ám Đế Quốc lao ra, đó chính là những cường giả trong đội ngũ của đại hoàng tử. Tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc và cảnh giác, nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử rồi đồng loạt bay về hướng đó, dường như muốn ngăn cản nó tiến lại gần. Thấy phần lớn cường giả đã rời khỏi thuyền, Diệp Phong lập tức vận dụng hư không lực, che giấu thân hình của mình. Lẩn sâu vào giữa hư không rồi nhanh chóng lẻn về phía chiếc thuyền buồm bạch ngọc. Đối với Diệp Phong lúc này, việc quan trọng nhất là cứu được yêu ma nữ đế đang ngủ say và mang đi, như vậy mới có thể phá hỏng kế hoạch của đại hoàng tử. Hắn biết rất rõ, từ lần trước ở tửu lâu trong hoàng thành, vì từ chối lời mời chào của đại hoàng tử mà hắn đã bị gã ghi hận, luôn tìm cách nhắm vào mình. Hơn nữa, tương lai khi hắn phó tá tiểu quận chúa, địa vị của nàng trong Hắc Ám Đế quốc ngày càng được nâng cao, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu với một nhân vật quyền thế như đại hoàng tử. Vì vậy, có cơ hội phá hỏng kế hoạch của đại hoàng tử, Diệp Phong đương nhiên rất vui lòng. Hắn cũng đã thỏa thuận với Hoàng Kim Sư Tử sẽ giúp cứu yêu ma nữ đế. Còn việc xử lý nữ đế ra sao thì để sau, chính hắn cũng chưa quyết định được. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong hư không, không ngừng tiến lại gần. Rất nhanh, hắn đã đến gần chiếc thuyền buồm Bạch Ngọc và cảm nhận được một tầng trận pháp bao quanh nó. Một lớp màn sáng màu trắng nhạt bao phủ toàn bộ con thuyền, có thể ngăn chặn kẻ địch xâm nhập. Nếu một tu luyện giả bình thường tiến lại gần, chắc chắn sẽ bị tấn công và khiến người điều khiển thuyền phát hiện. Nhưng lớp màn sáng này đối với Diệp Phong lại chẳng là gì. Thiên địa chi nhãn của hắn có thể nhìn thấu điểm yếu của toàn bộ trận pháp. Hắn lập tức bình an vô sự xuyên qua lớp màn bảo vệ mà không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Khi vào bên trong, Diệp Phong dùng linh hồn lực cảm ứng, phát hiện không phải tất cả cường giả đều đã rời đi, nhưng phần lớn đã bị động tĩnh của Hoàng Kim Sư Tử thu hút. Điều này đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Hắn cẩn thận dùng linh hồn lực dò xét, cuối cùng đã cảm nhận được khí tức của yêu ma nữ đế trong một căn phòng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của nàng vô cùng ổn định, hiển nhiên vẫn đang trong trạng thái ngủ say, có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến căn phòng đó. Khi đến cửa, hắn lén nhìn vào trong, thấy một nữ tử có dung nhan tuyệt đại phong hoa và thanh thuần đang yên lặng nằm đó. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ tím, tôn lên vóc dáng uyển chuyển, dù đang ngủ say vẫn toát lên vẻ ung dung hoa quý và cao quý khuynh thành. Giữa hai hàng lông mày của yêu ma nữ đế có một viên đá giống như kim cương, phát ra những tia sáng đen kịt, bao phủ toàn thân nàng, bảo vệ nàng khỏi những tổn thương từ bên ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ đại hoàng tử và đội ngũ của hắn dù đã trộm được yêu ma nữ đế nhưng cũng không thể làm hại được nàng. Bởi vì viên đá kim cương trên trán nàng có thể phát ra yêu ma lực cực kỳ khủng bố để bảo vệ. Vì vậy, họ đành tạm thời đặt nàng trong chiếc thuyền này, có vẻ như muốn dùng phương thức vận chuyển đường thủy tương đối an toàn để đưa nàng về Hắc Ám Đế quốc. Sau đó mới tìm cách phá vỡ lớp màn bảo vệ. Chính vì vậy, căn phòng này thậm chí còn không có cường giả canh gác, bởi vì không cần thiết. Nhưng điều này lại tạo cơ hội cho Diệp Phong. Hắn trực tiếp đi vào phòng, đến trước mặt yêu ma nữ đế, rồi thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Bàn tay hắn lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen, mang theo sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, đánh thẳng vào người nàng hòng phá vỡ lớp màn bảo vệ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, dù đã vận dụng truyền thừa mạnh nhất của mình, hắn vẫn không thể phá vỡ lớp màn bảo vệ trên người yêu ma nữ đế. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, yêu ma nữ đế này dù đang ngủ say nhưng năng lực phòng ngự quả thực đã mạnh đến mức không ai có thể làm gì được. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào viên đá kim cương trên trán nàng, thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có cách nào phá vỡ lớp màn bảo vệ này không? Nhưng sau khi hỏi, trong đầu hắn không có tiếng trả lời của Sở Hoàng. Diệp Phong sững sờ, lập tức cảm ứng vào trong đầu, phát hiện Sở Hoàng dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn chợt nhớ ra, dạo gần đây Sở Hoàng luôn trong trạng thái ngủ say, rất ít nói chuyện, xem ra lại đang trong quá trình lột xác. Mỗi lần Sở Hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ, thực lực, thủ đoạn và ký ức được thức tỉnh đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong cũng không còn cách nào khác, đành trực tiếp cõng yêu ma nữ đế lên người, định rời khỏi đây trước rồi tính sau. Nhưng đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp đẩy cửa bước vào, dường như đến để kiểm tra tình hình của yêu ma nữ đế. Không ngờ, hắn vừa vào cửa đã thấy Diệp Phong đang cõng nữ đế trên lưng. Hắn sững sờ, rồi lập tức nhận ra Diệp Phong, hét lớn, là ngươi. Diệp Phong, người bước vào chính là đại hoàng tử. Hắn đương nhiên nhận ra Diệp Phong, đội trưởng đội thị vệ của tiểu quận chúa. Đại hoàng tử không thể ngờ rằng, Diệp Phong, một tiểu nhân vật không đáng chú ý trong mắt hắn, lại có thể lén lút lẻn vào chiếc thuyền buồm Bạch Ngọc được canh phòng nghiêm ngặt của họ, thậm chí còn định cướp đi bảo vật lớn nhất mà hắn giành được trong chuyến đi này. Đại hoàng tử lập tức bộc phát sát khí tàn khốc, giận dữ gầm lên, người thật to gan. Chết đi cho ta. Trong khoảnh khắc, hắn toàn diện bộc phát sức mạnh tu vi cường đại, ép thẳng về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Trong mắt đại hoàng tử, Diệp Phong chỉ là một thị vệ thân phận thấp hèn, mạng sống rẻ mạt, nên hắn thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện, trực tiếp ra tay sấm sét. Ngay lập tức, Diệp Phong cũng không chút do dự, bộc phát sức mạnh cường đại của mình, đưa một tay ra, hung hăng đối chưởng với đại hoàng tử. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi cả hai va chạm. Ngay sau đó, Diệp Phong chỉ lùi lại vài bước, trong khi đại hoàng tử lại bị đánh lui tới cả chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, đại hoàng tử lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn không khỏi kinh hãi thốt lên, ngươi chỉ là một thị vệ hèn mọn, sao có thể có thực lực tu vi mạnh mẽ đến vậy? Trước đây, khi lần đầu gặp Diệp Phong ở tửu lâu trong hoàng thành, đại hoàng tử tuy cảm thấy hắn là một nhân tài, nhưng trong mắt một hoàng gia dòng dõi đỉnh cấp như gã, Diệp Phong cuối cùng cũng chỉ là một thị vệ có thực lực khá hơn một chút, so với gã còn kém xa. Không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp, thực lực của Diệp Phong đã tăng lên đến mức này. Phải biết rằng, trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, đại hoàng tử tuyệt đối là vương giả được công nhận, là tồn tại mạnh nhất. Vậy mà lại bị Diệp Phong đánh lui. Đại hoàng tử lúc này không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Gã còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã cõng yêu ma nữ đế trên lưng, nhanh chóng lao ra khỏi chiếc thuyền buồm bạch ngọc, bay vút ra ngoài. Thấy cảnh này, đại hoàng tử phẫn nộ gầm lên, Diệp Phong, ta và ngươi không đội trời chung. Gã không đuổi theo, vì biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Phong, có đuổi theo cũng vô ích. Hơn nữa, những vị trưởng bối trên thuyền gần như đều đã ra ngoài, nhìn Diệp Phong mang theo yêu ma nữ đế rời đi, đại hoàng tử dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm, không khỏi tự nhủ, vừa rồi bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, thu hút toàn bộ cường giả tiền bối trên thuyền đi ra, tuyệt đối là có chủ ý. Đây chắc chắn là kế điệu hổ ly sơn. Diệp Phong à Diệp Phong, không ngờ ngươi thân là con dân của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta, lại cấu kết với đám yêu ma trong yêu ma sơn mạch, thật là tội ác tày trời. Trong mắt đại hoàng tử lúc này tràn ngập sát khí kinh hoàng. Cùng lúc đó, Diệp Phong một mình mang theo yêu ma nữ đế đã lao ra khỏi thuyền, nhanh chóng lẩn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn một lần nữa xuất hiện, đã hoàn toàn rời xa hồ nước, đến một khu rừng sâu trong yêu ma sơn mạch. Diệp Phong đặt yêu ma nữ đế đang cõng trên lưng xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa buông nàng ra, đột nhiên hắn thấy yêu ma nữ đế đã mở mắt. Trong tay nàng còn xuất hiện một con dao găm màu đen, đang kề sát yết hầu của hắn. Chỉ cần một cái cứa nhẹ, Diệp Phong sẽ lập tức mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, ngươi tỉnh lại từ khi nào? Phải công nhận, yêu ma nữ đế này quả thực vô cùng cường đại, sâu không lường được. Dù cảm giác của Diệp Phong rất mạnh, nhưng suốt quãng đường, hắn cũng không hề cảm nhận được nàng đã tỉnh lại từ lúc nào. Tuy nhiên, lúc này, hắn có thể cảm nhận được, yêu ma nữ đế vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoặc nói đúng hơn là chưa thể vận dụng được sức mạnh cường đại của mình. Diệp Phong không khỏi nói, ta cứu ngươi, tại sao lại dùng dao kề cổ ta? Ngươi đây là lấy oán báo ân sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, yêu ma nữ đế xinh đẹp tuyệt trần không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi căn bản không phải vì cứu ta, ngươi cũng giống như tên đại hoàng tử kia, đều là tu luyện giả từ bên ngoài yêu ma sơn mạch. Ngươi mang ta ra khỏi thuyền của hắn, chắc chắn là vì lợi ích của bản thân ngươi, nghe yêu ma nữ đế nói vậy, Diệp Phong lúc này đương nhiên chết cũng không thừa nhận. Hắn nói, ta thật sự là vì cứu ngươi, hơn nữa ta còn liên thủ với thuộc hạ trung thành nhất của ngươi, con hoàng kim sư tử kia, để cứu ngươi. Ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, một con quái vật khổng lồ từ xa bay tới, chính là hoàng kim sư tử. Hiển nhiên, nó đã thoát khỏi vòng vây của đám cường giả tiền bối của đại hoàng tử, cảm nhận được khí tức của yêu ma nữ đế nên đã tìm đến đây. Hoàng kim sư tử từ trên cao hạ xuống, lập tức nói, nữ đế đại nhân, ngài đã tỉnh lại rồi sao? Thấy Diệp Phong và yêu ma nữ đế đang trong tình thế dương cung bạt kiếm, hoàng kim sư tử vội vàng giải thích, nữ đế đại nhân, đừng hành động hấp tấp. Vị Diệp Phong này không phải là đồng bọn của tên đại hoàng tử kia, giữa họ có ân oán. Lần này, Diệp Phong đã cùng ta liên thủ để cứu ngài ra. Nghe cả hoàng kim sư tử cũng nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của yêu ma nữ đế dường như lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nhìn Diệp Phong một cái, sau đó mới rời con dao găm khỏi yết hầu của hắn. Nàng lại nhìn Diệp Phong một lần nữa, rồi mới chậm rãi nói, thì ra là ta đã hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Diệp Phong trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh. Nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ trách cứ, ta hảo tâm cứu ngươi, chỉ muốn kết giao bằng hữu với nữ đế của yêu ma sơn mạch, không ngờ ngươi lại hoài nghi ta. Nghe những lời trách cứ của Diệp Phong, vị yêu ma nữ đế này dường như cũng có chút xấu hổ. Nàng đứng dậy từ mặt đất, nhìn Diệp Phong, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, vừa rồi là ta đã trách oan ngươi. Ngươi cứu ta, đối với ta có ơn cứu mạng, chúng ta đương nhiên có thể trở thành bằng hữu, hơn nữa ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Yêu ma nữ đế quay sang Hoàng Kim Sư Tử bên cạnh, nói, ngươi hãy đưa ta và Diệp Phong trở về nơi ở của ta. Ta sẽ báo đáp Diệp Phong thật tốt. Còn tên đại hoàng tử và đội ngũ của hắn, ngươi bây giờ hãy triệu tập tất cả yêu ma cường đại, bao vây toàn bộ hồ nước nơi hắn đang ở, nhất định phải để hắn phải trả giá đắt. Nghe yêu ma nữ đế nói vậy, trong mắt Diệp Phong tức thì ánh lên niềm vui sướng. Bởi lẽ, mối thù giữa hắn và đại hoàng tử đã đến mức không thể hóa giải. Vì vậy, Diệp Phong đương nhiên hy vọng đại hoàng tử lần này sẽ chịu tổn thất nặng nề trong yêu ma sơn mạch. Cho dù nữ đế có hiệu triệu tất cả yêu ma cường giả cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn đại hoàng tử và đám thuộc hạ, thì việc gây cho chúng tổn thất nặng nề cũng là điều Diệp Phong vô cùng mong đợi. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo Hoàng Kim Sư Tử và yêu ma nữ đế, nhanh chóng bay sâu vào trong yêu ma sơn mạch. Khi bọn họ đến được nơi sâu nhất của yêu ma sơn mạch, Diệp Phong liền nhìn thấy một dãy núi vô cùng hùng vĩ sừng sững ở phía trước. Ngay trung tâm dãy núi ấy là một tòa cung điện màu hoàng kim. Tòa hoàng kim đại điện này toàn thân như được đúc từ vàng ròng, bề mặt khắc đầy những đồ án và ký hiệu yêu ma cổ xưa, toát lên một vẻ cổ lão, tang thương. Tòa cung điện này chính là nơi ở thường ngày của yêu ma nữ đế, bấy giờ, Diệp Phong không khỏi thầm thán phục năng lực của đại hoàng tử và đám thuộc hạ của hắn. Không ngờ chúng có thể lén lút lẻn vào tận hoàng kim đại điện nơi sâu nhất yêu ma sơn mạch này để bắt trộm yêu ma nữ đế đang trong lúc ngủ say. Đúng lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, Hoàng Kim Sư Tử đã đưa hắn và yêu ma nữ đế đáp xuống bên trong hoàng kim đại điện. Yêu ma nữ đế lập tức nhìn Hoàng Kim Sư Tử rồi ra lệnh, ngươi mau đi triệu tập các yêu ma bá chủ khác, gắng sức bắt toàn bộ bè lũ của đại hoàng tử về đây cho ta. Ta muốn đích thân thẩm vấn chúng, nếu chúng dám kháng cự kịch liệt thì cứ tại chỗ giết chết, không cần nương tay. Nghe lệnh, Hoàng Kim Sư Tử có chút do dự. Không nén được bèn nói, nữ đế đại nhân vừa mới tỉnh lại, e rằng chưa thể vận dụng toàn bộ sức mạnh. Hay là để thần ở lại đây bảo vệ sự an toàn cho ngài? Yêu ma nữ đế lập tức lắc đầu, nói, ngươi phải cùng các yêu ma bá chủ khác liên thủ đối phó với bè lũ đại hoàng tử. Tên đại hoàng tử của Hắc Ám Đế Quốc và đám thuộc hạ của hắn vô cùng mạnh mẽ, ngươi nhất định phải đi. Còn ta tuy đã tỉnh lại và chưa thể vận dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng đã có thể khởi động toàn bộ trận pháp trong hoàng kim đại điện để tự bảo vệ mình. Nghe yêu ma nữ đế nói vậy, Hoàng Kim Sư Tử liền gật đầu, lập tức rời khỏi đại sảnh. Lúc này, yêu ma nữ đế mới quay sang nhìn Diệp Phong. Trên dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành chợt nở một nụ cười ấm áp, lần này thật sự đa tạ Diệp Phong công tử, nếu không có ngươi. E rằng ta đã bị tên đại hoàng tử của Hắc Ám Đế Quốc kia hãm hại. Ngươi cũng thuộc Hắc Ám chủng tộc của Hắc Ám Đế Quốc, vì sao lại chọn cứu ta? Chắc không đơn thuần chỉ vì có ân oán với đại hoàng tử đâu nhỉ? Nghe yêu ma nữ đế hỏi vậy, Diệp Phong mỉm cười, điềm nhiên đáp. Ngoài việc có ân oán với đại hoàng tử và muốn phá hỏng kế hoạch của hắn, còn một lý do quan trọng hơn. Đó là tại hạ tình cờ gặp được Hoàng Kim Sư Tử, biết được sự tình, nên nghĩ rằng nếu cứu được nữ đế tiền bối đây, có lẽ sẽ có thể kết giao với một bậc tuyệt thế như ngài. Tương lai của tại hạ cũng có thêm một chỗ dựa, dù sao trong thế giới hắc ám tàn khốc này, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Yêu ma nữ đế nghe xong liền gật đầu nói, người rất có dã tâm, cũng rất có lòng dạ. Lại đối đãi với người khác khá chân thành. Lần này ngươi cứu ta, cứ yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi tử tế. Yêu ma chúng ta tuy trong mắt người đời có vẻ hung tàn, nhưng cũng là những kẻ trọng tình trọng nghĩa. Nói xong, yêu ma nữ đế liền đi nhanh vào sâu bên trong hoàng kim đại điện, cất tiếng gọi, Diệp Phong, theo ta tới đây. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, chẳng lẽ vị yêu ma nữ đế này định báo đáp mình ngay lập tức sao? Trong lòng thầm mong đợi, hắn bước theo sau bóng lưng tuyệt mỹ của yêu ma nữ đế, tiến vào nơi sâu nhất của hoàng kim đại điện. Chẳng mấy chốc, yêu ma nữ đế đã dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu nhất trong điện. Nơi đây có một tòa tế đàn cổ xưa, trên đó điêu khắc vô số đồ án yêu ma trông vô cùng kỳ dị. Yêu ma nữ đế nhìn tòa tế đàn cổ, cất tiếng giải thích, tòa yêu ma tế đàn này là do các đời tiên tổ của yêu ma sơn mạch chúng ta truyền lại, bên trong tích tụ sức mạnh yêu ma viễn cổ. Giờ ta cần phải liên thông với sức mạnh yêu ma viễn cổ trong tế đàn này để khôi phục thực lực. Ngươi ở gần đây cũng có thể hấp thu phần năng lượng rò rỉ, điều đó sẽ trợ giúp lớn cho việc tăng cường thực lực. Diệp Phong nghe vậy lập tức gật đầu, lòng tràn đầy mong đợi. Yêu ma nữ đế vốn là một bậc tuyệt thế đại nhân vật, nếu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không biết sẽ mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Năng lượng yêu ma mà nàng dẫn ra từ tế đàn cổ xưa chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Yêu ma nữ đế cũng khẽ gật đầu, vươn tay đặt lên tế đàn cổ trước mặt. Ngay sau đó, ầm ầm, toàn bộ tế đàn cổ xưa bỗng rung chuyển dữ dội. Tiếp theo, những đồ án yêu ma viễn cổ được khắc trên bề mặt tế đàn tức thì phát ra ánh sáng chói lòa. Phía trên tế đàn, giữa không trung, từng bóng hình khổng lồ, hùng vĩ của yêu ma viễn cổ dần ngưng tụ, tạo cho người ta cảm giác như những vị thần yêu ma viễn cổ đang sống lại. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực cực hạn, hắn hiểu rõ, trong tế đàn cổ xưa này có lẽ đã phong ấn nguyên thần của những yêu ma mạnh nhất thời viễn cổ. Giờ đây bị yêu ma nữ đế đánh thức, tự nhiên sẽ phóng thích ra uy nghiêm và sức mạnh của thần ma viễn cổ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận công, điên cuồng hấp thu luồng năng lượng tràn ra từ tế đàn. Mớ năng lượng này tuy chỉ là một phần rất nhỏ mà yêu ma nữ đế không dùng tới, nhưng đối với Diệp Phong lúc này lại mênh mông như biển lớn. Vừa hấp thu, hắn đã cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Năng lượng yêu ma thần viễn cổ mà yêu ma nữ đế dẫn ra từ tế đàn cổ xưa vô cùng khổng lồ và cao cấp. Diệp Phong chỉ hấp thu một chút năng lượng tràn ra ngoài mà đã cảm nhận được công lực của mình đang tăng tiến với tốc độ không thể tin nổi. Ngay lập tức, khí tức tu vi trên người hắn cũng bắt đầu tăng vọt không ngừng. Diệp Phong vừa mới đột phá lên thiên phủ cảnh nhất trọng thiên, giờ đây lại liên tiếp đột phá. Oanh, thiên phủ cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên phủ cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên phủ cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên phủ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên phủ cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá 5 tiểu cảnh giới, bước vào thiên phủ cảnh lục trọng thiên. Công lực của hắn tăng tiến vượt bậc, chiến lực cũng theo đó mà mạnh lên rất nhiều. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn như biển lớn đang tuôn trào trong tứ chi bách hài của mình. Ánh mắt hắn lúc này không giấu được vẻ hưng phấn tột độ. Hắn không ngờ chỉ hấp thu một chút năng lượng dư thừa mà tu vi công lực đã có bước đột phá và chuyển biến lớn đến vậy. Thật khó mà tưởng tượng được yêu ma nữ đế đang ở trung tâm tế đàn cổ, hấp thu nguồn năng lượng yêu ma thần kia khổng lồ đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong mới thực sự hiểu rằng yêu ma nữ đế là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Vận may của hắn quả thực rất tốt, cứu được nàng vào lúc nàng suy yếu nhất, khiến cho bậc đại nhân vật này đối với mình có cảm tình. Giờ phút này, Diệp Phong không dám có thêm ý nghĩ thôn phệ yêu ma nữ đế nữa, mà quyết định ngoan ngoãn làm bạn với nàng. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê với những suy tính của riêng mình, yêu ma nữ đế cũng đã kết thúc việc hấp thu năng lượng. Diệp Phong liền thấy nàng đưa hai bàn tay thon dài trắng muốt ra, điểm nhẹ vài cái về phía trước. Ngay sau đó, năng lượng yêu ma thần trong tế đàn cổ xưa lập tức biến mất. Những hư ảnh yêu ma thần ngưng tụ trên tế đàn cũng tan biến theo. Yêu ma nữ đế xoay người lại, nhìn Diệp Phong, bất giác cảm ứng một chút, trong mắt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, ồ. Không ngờ ngươi chỉ hấp thu một chút năng lượng tràn ra mà tu vi đã tăng tiến nhiều đến vậy, xem ra khả năng lợi dụng năng lượng của ngươi rất cao. Diệp Phong nghe vậy liền mỉm cười, đáp, tại hạ có một loại năng lực đặc thù, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng ngoại giới để sử dụng, lập tức đột phá tu vi tại chỗ. Yêu ma nữ đế gật đầu nói, thiên phú của ngươi quả thật phi thường. Thảo nào dám đối đầu với đại hoàng tử của Hắc Ám Đế quốc, đúng lúc đó. Bên ngoài vọng vào tiếng của Hoàng Kim Sư Tử, bẩm báo nữ đế đại nhân, chúng thần đã tìm ra tung tích của đại hoàng tử và bè lũ của hắn. Đồng thời đã ra tay khiến toàn bộ đội ngũ của hắn tổn thất nặng nề, ít nhất đã mất hơn phân nửa cường giả. Nhưng cuối cùng vẫn không bắt được đại hoàng tử. Tên đại hoàng tử của Hắc Ám Đế quốc đó có hộ thân phù do Hắc Ám Hoàng đế để lại, vào thời khắc cuối cùng đã cứu hắn một mạng. Tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng cũng đã khiến hắn trọng thương, e rằng phải mất 8 năm 10 năm mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nghe báo cáo của Hoàng Kim Sư Tử, yêu ma nữ đế khẽ gật đầu, nói, cho chúng nếm thử một bài học, để chúng biết yêu ma sơn mạch chúng ta không phải dễ trêu. Diệp Phong nghe được tin này, trong mắt cũng ánh lên niềm vui sướng. Lần này tuy không giết được đại hoàng tử, nhưng cũng đã khiến hắn trọng thương, đối với hắn mà nói đó là một tin tốt. Lúc này, Diệp Phong nhìn yêu ma nữ đế, nói, nữ đế tiền bối, vãn bối nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây rồi. Bằng hữu của vãn bối vẫn đang chờ ở bên ngoài yêu ma sơn mạch. Diệp Phong thầm nghĩ, tiểu quận chúa chắc vẫn chưa biết những chuyện xảy ra ở đây, Có lẽ nàng vẫn đang ở một ngọn núi nào đó trong yêu ma sơn mạch, yên lặng chờ mình trở về. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của yêu ma nữ đế bỗng lóe lên một tia sáng, nàng đột nhiên hỏi, Diệp Phong, ngươi có từng nghĩ sẽ ở lại yêu ma sơn mạch này? Cùng ta tạo dựng cơ nghiệp không? Ta có thể giao cho ngươi một vùng lãnh địa rộng lớn trong yêu ma sơn mạch, địa vị còn cao hơn cả hoàng kim sư tử và những yêu thú bá chủ khác. Trong toàn bộ yêu ma sơn mạch, địa vị của ngươi sẽ chỉ đứng sau ta. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ yêu ma nữ đế lại coi trọng mình đến thế. E rằng không chỉ vì hắn đã cứu nàng, mà năng lực thôn phệ hắn vừa thể hiện cũng khiến nàng vô cùng tán thưởng. Dù vậy, Diệp Phong vẫn lắc đầu, cười nói, có thể kết giao với một bậc tuyệt thế như nữ đế tiền bối, vãn bối đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Còn về việc tiếp tục tu luyện tại yêu ma sơn mạch, vãn bối e rằng tạm thời chưa thể, vì ở Hắc Ám Đế Quốc, vãn bối vẫn còn việc riêng cần phải làm. Diệp Phong hiểu rất rõ, tiền đồ ở yêu ma sơn mạch không thể lớn bằng ở Hắc Ám Đế Quốc, dù sao yêu ma sơn mạch cũng chỉ là một vùng núi nhỏ. Còn Hắc Ám Đế Quốc lại là một thế lực lớn hàng đầu trong toàn bộ Hắc Ám thế giới, giới hạn phát triển cao hơn, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ma nữ đế nghe vậy khẽ gật đầu, không khuyên thêm, chỉ nói, tương lai nếu ngươi ở Hắc Ám Đế Quốc, thực sự xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải với đại hoàng tử. Bị toàn bộ hoàng thất nhắm vào, ngươi có thể tùy thời đến yêu ma sơn mạch của chúng ta tị nạn. Nơi này của ta sẽ vĩnh viễn dành cho ngươi một chỗ. Nghe những lời này, Diệp Phong cũng có chút cảm động, lập tức nói, đa tạ nữ đế tiền bối đã coi trọng. Dứt lời, Diệp Phong định rời đi ngay để đến khu vực ngoại vi yêu ma sơn mạch hội họp với tiểu quận chúa. Nhưng đúng lúc đó, yêu ma nữ đế lại lên tiếng, ngươi cứu mạng ta, chỉ cho ngươi một chút năng lượng từ tế đàn cổ để giúp tu vi tăng trưởng thì xem ra thành ý của ta chưa đủ lớn. Bây giờ hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên tạo hóa lớn hơn. Hửm, nghe yêu ma nữ đế nói vậy, Diệp Phong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ trước khi mình rời đi. Vị yêu ma nữ đế vô cùng mạnh mẽ này lại còn muốn ban cho mình một cơ duyên tạo hóa lớn hơn nữa. Nhưng đây là chuyện tốt, Diệp Phong đương nhiên có chút mong đợi, không kìm được hỏi, nữ đế tiền bối định ban cho vãn bối cơ duyên tạo hóa gì vậy? Yêu ma nữ đế nghe hỏi, khẽ mỉm cười nói, người cứ theo ta, đến nơi sẽ biết. Vút, nói xong, yêu ma nữ đế lập tức hướng về một phía bên ngoài Hoàng Kim Đại Điện mà đi. Thấy vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Không ngờ cơ duyên mà yêu ma nữ đế muốn cho mình lại ở bên ngoài Hoàng Kim Đại Điện. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng. Hoàng Kim Sư Tử thấy cảnh đó, trong lòng có chút ghen tị, nhưng nghĩ đến thực lực cường hãn của Diệp Phong, hắn cũng không nói thêm gì. Diệp Phong đi theo sau yêu ma nữ đế, bay nhanh qua khu rừng rậm nơi sâu nhất của yêu ma sơn mạch. Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua mấy ngọn núi khổng lồ, trèo đèo lội suối đến khu vực hậu phương của yêu ma sơn mạch. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở phía sau dãy yêu ma sơn mạch, lại xuất hiện một vùng băng tuyết đại địa vô cùng rộng lớn. Vùng tuyết nguyên này diện tích không quá lớn, nhưng tuyết lông ngỗng bay lả tả trên bầu trời, dường như quanh năm đều ở trong trạng thái đóng băng. Diệp Phong vừa nhìn đã thấy ngay giữa vùng tuyết nguyên có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này vô cùng hùng vĩ, dù chỉ là tượng đá nhưng cũng mang lại cảm giác áp bức vô cùng, tựa như đang đối diện với một vị thần linh. Yêu ma nữ đế đang dẫn đường phía trước dừng bước. Nhìn pho tượng khổng lồ cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, cất tiếng nói, pho tượng này là do tiên tổ đời thứ nhất của yêu ma sơn mạch chúng ta tự mình tạo dựng nên. Năm đó, tiên tổ đời thứ nhất tu vi cường đại vô biên, là một trong những siêu cấp cường giả hàng đầu của cả Hắc Ám thế giới. Tuy cuối cùng ngài đã đến một giới diện tu hành ở vĩ độ cao hơn, nhưng pho tượng ngài để lại này ẩn chứa một đạo nguyên thần. Người hữu duyên nếu có thể cùng nguyên thần trong pho tượng này sinh ra cảm ứng, sẽ nhận được tuyệt thế truyền thừa mà tiên tổ đời thứ nhất của chúng ta để lại, Diệp Phong nghe vậy. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, không nén được hỏi, có thể tu luyện đến mức tiến vào thế giới tu hành cao cấp hơn ở thời đại cổ xưa, đó tuyệt đối là những cường giả kinh thiên động địa. Không biết nữ đế tiền bối đã từng cảm ứng với nguyên thần trong pho tượng này và nhận được tuyệt thế truyền thừa của tiên tổ đời thứ nhất chưa? Yêu ma nữ đế gật đầu đáp. Ta đã nhận được rồi, nếu không cũng sẽ không tu luyện đến cảnh giới mạnh mẽ như bây giờ, nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên. Không nhịn được nói, vậy nữ đế tiền bối cứ trực tiếp truyền thụ cho tại hạ là được rồi, cớ sao còn phải dẫn tại hạ đến đây, để tại hạ thử cảm ứng với nguyên thần trong pho tượng. từ đó thu được truyền thừa của tiên tổ đời thứ nhất. Chẳng phải là quá phiền phức sao? Yêu ma nữ đế nghe thế liền nhẹ nhàng cười, nói, bởi vì đây là quy củ của các đời yêu ma chi chủ của yêu ma sơn mạch. Truyền thừa mà chúng ta lĩnh ngộ được tuyệt đối không thể truyền cho người khác, nhưng có thể dẫn người khác đến đây, để họ đích thân cảm ứng pho tượng này. Để nguyệt thần của tiên tổ đời thứ nhất phán định xem người đó có tư cách nhận được bộ tuyệt thế truyền thừa này hay không. Nghe yêu ma nữ đế giải thích, Diệp Phong trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi gật đầu nói, nếu yêu ma sơn mạch đã có quy củ này, vậy tại hạ sẽ tự mình cảm ứng nguyên thần trong pho tượng. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Vút, Diệp Phong lập tức bay lên không trung, phóng thích linh hồn lực của mình, thử kết nối với nguyên thần của tiên tổ đời thứ nhất trong pho tượng khổng lồ. Vừa mới cảm ứng, Diệp Phong đã nhận ra ngay, bên trong pho tượng quả thực ẩn chứa một đạo nguyên thần sâu không lường được, nhưng dường như bình thường đang ở trong trạng thái ngủ say. Ong, Diệp Phong thử dùng linh hồn lực của mình chạm vào, tức thì đánh thức nguyên thần trong pho tượng. Ong, ngay sau đó, một hư ảnh ý chí hùng vĩ đến cực điểm hiện ra từ pho tượng, đỉnh thiên lập địa, mang lại một cảm giác áp bức khủng bố đến tột cùng. Yêu ma nữ đế đứng quan sát ở đằng xa thấy cảnh này, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng không nén được vẻ kinh ngạc, thầm thì, vậy mà lại cảm ứng nhanh như vậy. Năm đó, cho dù là ta cảm ứng nguyên thần của tiên tổ đời thứ nhất cũng phải mất trọn 3 ngày 3 đêm. Không ngờ Diệp Phong này chỉ trong một khoảnh khắc đã khiến nguyên thần của tiên tổ đời thứ nhất hiện ra, thật không thể tin nổi. Trong lúc yêu ma nữ đế còn đang kinh ngạc, Diệp Phong đã thành công cảm ứng với nguyên thần trong pho tượng, tự nhiên cũng nhận được tuyệt thế truyền thừa chứa trong đó. Bộ tuyệt thế truyền thừa này của tiên tổ đời thứ nhất yêu ma sơn mạch có tên là yêu ma sinh tử công, bộ công pháp này vô cùng đặc biệt. Có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ được huyền bí của sinh tử, thậm chí trong quá trình tu luyện còn có thể khiến người tu luyện rơi vào trạng thái giả chết một thời gian. Nhưng một khi tỉnh lại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và sự lĩnh ngộ đối với yêu ma sinh tử công cũng sẽ cao hơn. Lúc này, Diệp Phong nhận được áo nghĩa của bộ truyền thừa mới hiểu ra, vì sao một bậc tuyệt thế đại nhân vật mạnh mẽ như yêu ma nữ đế lại có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Không có chút sức phản kháng nào. Hóa ra đó là do sự đặc thù của bộ công pháp này. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, lại có thêm một bộ tuyệt thế truyền thừa vô cùng cao cấp, điều này đối với việc nâng cao thực lực tổng hợp của hắn có lợi ích không gì sánh được. Diệp Phong đang định rời đi thì đột nhiên toàn bộ pho tượng rung chuyển dữ dội. Rác, rác, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, pho tượng khổng lồ bỗng nứt ra từ chính giữa. Trong khe nứt hiện ra một cây búa đen khổng lồ. Bề mặt cây búa đen này khắc đầy những đồ án yêu ma rậm rạp. Có đến hàng ngàn vạn đồ đằng yêu ma khác nhau, mỗi loại đều là những tộc yêu ma vô cùng cổ xưa của thời thượng cổ. Cây búa đen khổng lồ toát ra một cảm giác bá khí và khủng bố đến tột cùng. Trên cán búa khắc 5 chữ yêu ma cổ xưa, yêu ma khai thiên phủ. Cái gì, lúc này, ngay cả một bậc tuyệt thế đại nhân vật như yêu ma nữ đế cũng không giữ được bình tĩnh, kinh hãi tột độ bay đến bên cạnh Diệp Phong. Mắt nhìn chằm chằm vào cây búa đen khổng lồ lộ ra trong khe nứt của pho tượng. Yêu ma nữ đế không nén được kinh hãi thốt lên, đây là tuyệt thế thần binh mà tiên tổ đời thứ nhất năm xưa rèn ra, yêu ma khai thiên phủ. Không ngờ nó thật sự tồn tại, không phải chỉ là truyền thuyết. Diệp Phong lúc này có chút ngạc nhiên hỏi, lúc tiền bối lĩnh ngộ trước đây cũng có chuyện này xảy ra sao? Yêu ma nữ đế lập tức lắc đầu, nói, không có, là ngươi đã dẫn động sự biến hóa của pho tượng này. Nghe yêu ma nữ đế nói vậy, trong mắt Diệp Phong tức thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể nào ngờ được, mình là một kẻ tu luyện từ bên ngoài yêu ma sơn mạch mà lại có thể dẫn động một biến hóa kịch liệt đến thế. Pho tượng của tiên tổ đời thứ nhất yêu ma sơn mạch vậy mà lại nứt ra, để lộ một cây búa khổng lồ, một món tuyệt thế thần binh mang tên yêu ma khai thiên phủ. Lúc này, yêu ma nữ đế cũng có chút khó tin. Nàng không ngờ biến hóa dữ dội như vậy lại xảy ra trên người Diệp Phong, dù sao yêu ma nữ đế đã ở đây lĩnh ngộ tu luyện rất nhiều năm. Nhưng từ trước đến nay chưa từng biết trong pho tượng này lại ẩn giấu tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết mà tiên tổ đời thứ nhất từng sử dụng, yêu ma khai thiên phủ. Đây chính là một món binh khí cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể giúp người sử dụng có được sức mạnh khai thiên tịch địa, sở hữu lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong bèn lên tiếng, nếu yêu ma khai thiên phủ này là tuyệt thế thần binh do tiên tổ đời thứ nhất của yêu ma sơn mạch để lại. Vậy thì món binh khí này tự nhiên nên thuộc về nữ đế tiền bối sử dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, yêu ma nữ đế đột nhiên lắc đầu, nói, món tuyệt thế thần binh này là binh khí mạnh mẽ do tiên tổ đời thứ nhất của chúng ta để lại. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, nhưng khi ngươi đến đây, lại dẫn động biến hóa trong pho tượng, khiến nó nứt ra để lộ yêu ma khai thiên phủ. Ta nghĩ, điều đó có nghĩa là người mà yêu ma khai thiên phủ lựa chọn là ngươi, chứ không phải ta. Hà, Diệp Phong nghe xong, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ yêu ma nữ đế lại nói ra những lời như vậy. Thật ra trong lòng Diệp Phong cũng có chút động tâm với yêu ma khai thiên phủ, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Mà yêu ma khai thiên phủ cũng là do tiên tổ của yêu ma nữ đế để lại, cho nên tự nhiên nên thuộc về nàng. Nào ngờ yêu ma nữ đế lại muốn để mình nhận lấy yêu ma khai thiên phủ, bởi lẽ nàng cảm thấy trước nay mình chưa từng dẫn động được pho tượng viễn cổ này hiền hóa ra yêu ma khai thiên phủ. Thế nhưng Diệp Phong đến đây lại làm được. Điều đó có nghĩa là, chủ nhân mà yêu ma khai thiên phủ lựa chọn không phải là hậu duệ của nàng, mà là Diệp Phong, một người tu luyện từ bên ngoài yêu ma sơn mạch. Trong lòng yêu ma nữ đế tuy có chút thất vọng, không ngờ yêu ma khai thiên phủ lại không chọn hậu duệ của mình, mà lại chọn Diệp Phong. Nhưng nàng lại nghĩ, tiên tổ của mình chưa hoàn toàn chết đi, mà đã đến một thế giới tu hành ở vĩ độ cao hơn. Cho nên, việc tiên tổ của mình đem yêu ma khai thiên phủ giao cho Diệp Phong, rất có thể có ý nghĩa sâu xa nào đó. Vì vậy, yêu ma nữ đế mới nói ra những lời như vậy, muốn để Diệp Phong nhận lấy yêu ma khai thiên phủ, Diệp Phong đương nhiên vô cùng vui vẻ. Dù sao yêu ma khai thiên phủ cũng là tuyệt thế thần binh do tiên tổ đời thứ nhất của yêu ma sơn mạch để lại, tuyệt đối sẽ giúp thực lực của hắn tăng lên một cách khủng khiếp. Hơn nữa, Diệp Phong vừa mới lĩnh ngộ tuyệt thế truyền thừa của tiên tổ đời thứ nhất, yêu ma sinh tử công. Nếu dùng yêu ma sinh tử công để thôi động yêu ma khai thiên phủ, chắc chắn sẽ bộc phát ra sức mạnh còn khủng bố hơn nữa. Thấy yêu ma nữ đế dường như rất kiên quyết muốn trao yêu ma khai thiên phủ cho mình, Diệp Phong cũng không còn khách sáo nữa, mà trực tiếp nhận lấy. Vút, Diệp Phong bay đến trước pho tượng khổng lồ, vươn tay nắm lấy yêu ma khai thiên phủ. Ong, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong đã có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng vô tận, kinh khủng chứa đựng bên trong cây búa. Nó mang lại một cảm giác vô cùng hùng vĩ và mênh mông, tựa như đang cầm trong tay một món thần binh trong truyền thuyết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, yêu ma khai thiên phủ này tuyệt đối là một món vũ khí cực kỳ khủng bố. Hắn liền tại chỗ luyện hóa yêu ma khai thiên phủ, rồi thu vào trong cơ thể mình. Lúc này, yêu ma nữ đế nhìn Diệp Phong, trên dung nhan tuyệt mỹ huynh thành chợt nở một nụ cười, không khỏi nói, ta vẫn giữ lời nói đó, nếu tương lai ngươi ở Hắc Ám Đế Quốc không sống nổi nữa, cứ tùy thời đến chỗ của ta, nơi này sẽ vĩnh viễn dành cho ngươi một chỗ. Diệp Phong nghe vậy liền ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã coi trọng. Nếu chuyện ở đây đã kết thúc, vậy vãn bối cũng xin cáo từ. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi hiện trường, bay nhanh về phía ngoại vi yêu ma sơn mạch, nhìn bóng lưng Diệp Phong khuất dần. Yêu ma nữ đế không khỏi thầm thì một tiếng, yêu ma khai thiên phủ và yêu ma sinh tử công đều để cho Diệp Phong này học được. Lẽ nào tiên tổ đang mưu tính điều gì đó sao? Vừa dứt lời, yêu ma nữ đế cũng tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong đã bay ra khỏi khu vực sâu nhất của yêu ma sơn mạch, đến khu vực bên ngoài. Ong, hắn liền tỏa linh hồn lực ra xung quanh, tìm kiếm tiểu quận chúa có lẽ vẫn đang chờ đợi mình. Đối với Diệp Phong mà nói, ở lại yêu ma sơn mạch hiện tại không phải là một nơi tốt. Hắn biết rõ yêu ma sơn mạch chỉ có bấy nhiêu đó, tài nguyên có hạn. Sự trợ giúp cho mình không lớn, cho nên vẫn nên trở về Hắc Ám Đế Quốc để có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy tiểu quận chúa đang chờ đợi ở khu vực ngoại vi. Vút, khi Diệp Phong đáp xuống trước mặt tiểu quận chúa, nàng lập tức vui mừng nói, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng trở về, ta đã đợi ngươi rất lâu. Diệp Phong gật đầu, nói, ở bên trong xảy ra một vài chuyện nên đã trì hoãn lâu như vậy. Nghe Diệp Phong nói, tiểu quận chúa đột nhiên lộ ra một nụ cười bí ẩn, nói, Diệp Phong, trong lúc ngươi đi vắng, ngươi đoán xem ta nhận được tin tức tốt gì nào. Diệp Phong thấy nụ cười bí ẩn của tiểu quận chúa cũng tò mò, hỏi, có tin tức tốt gì mà khiến tiểu quận chúa vui vẻ như vậy? Tiểu quận chúa không nhịn được cười, nói, lúc ta ở đây chờ ngươi, đã gặp không ít thí luyện giả của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta. Từ miệng họ, ta nghe nói đại hoàng tử ở khu vực sâu trong yêu ma sơn mạch này dường như đã gặp phải đả kích lớn. Không những các cường giả bên cạnh hắn tử thương hơn phân nửa, mà chính hắn cũng bị trọng thương, hoảng loạn trốn khỏi yêu ma sơn mạch, tổn thất nặng nề. Ha ha, đối với chúng ta mà nói, đây quả là một tin tức vô cùng tốt. Hà, nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong trong mắt hiện lên một nụ cười khó hiểu, rồi nói, ta đã sớm biết rồi. Cái gì, ngươi đã sớm biết? Tiểu quận chúa nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, không khỏi kinh hãi nói, Diệp Phong. Đại hoàng tử thảm như vậy, không phải là có liên quan đến ngươi chứ? Lúc này, Diệp Phong cười đáp, không sai, đại hoàng tử thảm như vậy quả thật có chút liên quan đến ta. Nghe Diệp Phong thừa nhận, tiểu quận chúa kinh ngạc đến mức phải lấy tay che miệng. Nàng không thể nào ngờ được, một nhân vật trẻ tuổi tuyệt thế phong hoa như đại hoàng tử lại bị Diệp Phong chơi cho thê thảm đến vậy. Giờ phút này, tiểu quận chúa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Kể từ khi gặp ngươi, mọi việc của ta đều thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, Diệp Phong ngươi mạnh như vậy, tương lai ở Hắc Ám Đế Quốc chắc chắn sẽ giúp đỡ ta rất nhiều, nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong cũng gật đầu. Sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, mặc dù ta đã phá hỏng kế hoạch của đại hoàng tử, khiến hắn thê thảm như vậy, nhưng ta cũng đã để hắn nhìn thấy dung mạo thật của mình. Nói cách khác, lần này khi chúng ta trở về Hắc Ám Đế Quốc, đại hoàng tử chắc chắn sẽ điên cuồng báo thù. Tuy có thể hắn sẽ không đường hoàng ra tay với ta trong hoàng thành, nhưng chắc chắn sẽ có đủ loại ám sát, cũng như lợi dụng thân phận của hắn để gây khó dễ cho ta. Hơn nữa, ta hiện là đội trưởng đội thị vệ dưới trướng tiểu quận chúa, nên việc hắn điên cuồng nhắm vào ta chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến người. Không biết tiểu quận chúa có sợ không? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của tiểu quận chúa cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Nàng bước đến gần Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng nói, Diệp Phong, trong lòng ta, ngươi đã sớm là trợ thủ đắc lực nhất của ta, ta chưa bao giờ coi ngươi là đội trưởng đội thị vệ. Ta luôn xem ngươi là người hợp tác tốt nhất, cũng là người bạn tốt nhất. Cho nên, ta căn bản không sợ hãi, ta sẽ cùng ngươi đối mặt, nghe những lời này của tiểu quận chúa. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi ánh mắt lóe lên, nói, tương lai ở Hắc Ám Đế Quốc, ta chắc chắn cần quyền lực và tài nguyên tu luyện lớn hơn để nâng cao tu vi thực lực. Cho nên điều kiện tiên quyết là địa vị của tiểu quận chúa cũng phải ngày càng cao, như vậy ta mới có thể hưởng được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, vì vậy, tương lai ta sẽ giúp người không ngừng nâng cao thân phận và địa vị trong toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc. Thậm chí tương lai tranh cử ngôi vị người thừa kế đời sau của Hắc Ám Đế Quốc cũng không phải là không thể. Ngươi có chuẩn bị tâm lý cho việc này chưa? Nghe những lời đầy dã tâm của Diệp Phong, tiểu quận chúa cũng có chút chấn động, không khỏi nói, Diệp Phong. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta có hy vọng trở thành người thừa kế đời sau của Hắc Ám Đế Quốc sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, trước khi gặp ta, có lẽ không có hy vọng, nhưng bây giờ có ta giúp đỡ, ngươi vẫn có hy vọng, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu quận chúa không khỏi gật đầu. Ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi, nói, nếu Diệp Phong ngươi thật sự có thể giúp ta trở thành người thừa kế đời tiếp theo của Hắc Ám Đế Quốc, vậy thì ta chắc chắn cũng sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Ngươi cần tài nguyên tu luyện gì, chỉ cần ta có khả năng, ta đều sẽ điều động đến cho ngươi sử dụng. Nhận được lời cam đoan của tiểu quận chúa, Diệp Phong cũng yên tâm, cười nói, chúng ta bây giờ hãy rời khỏi yêu ma sơn mạch này trước đã. Tiểu quận chúa gật đầu. Cùng Diệp Phong bay nhanh ra khỏi yêu ma sơn mạch. Tiếp theo, hai người chuẩn bị trở về hoàng thành của Hắc Ám Đế Quốc. Lần này ra ngoài lịch luyện ở yêu ma sơn mạch cũng đã mất khá nhiều thời gian, bây giờ trở về hoàng thành cũng là lúc rồi. Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi yêu ma sơn mạch, chưa kịp đến cương vực của Hắc Ám Đế Quốc, đột nhiên, một đám cao thủ mặc áo đen, che khăn đen trên mặt xuất hiện trước mặt hai người. Đám cao thủ áo đen này có khoảng hơn 10 người. Khí tức tu vi toát ra đều cực kỳ mạnh mẽ, tên cầm đầu mặc áo đen, tay cầm một thanh đao răng cưa, ngay lập tức chỉ về phía Diệp Phong. Nói, hai người chính là Diệp Phong và tiểu quận chúa của Hắc Ám Đế Quốc phải không, hôm nay các ngươi phải chết. Thấy đám người áo đen đằng đằng sát khí, tiểu quận chúa không khỏi nói, đây dường như là sát thủ của sát thủ liên minh, một tổ chức vô cùng thần bí trong Hắc Ám thế giới. Họ nhận thù lao cách dù, lấy tiền của người, trừ tai họa cho người. Nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ thế giới hắc ám này cũng có tổ chức sát thủ như sát thủ liên minh, Diệp Phong nhếch mép cười. Nhìn hơn 10 tên sát thủ áo đen trước mặt, nói, nơi này đã gần đến cương vực của Hắc Ám Đế Quốc, các ngươi ở đây ám sát quận chúa điện hạ tôn quý, lẽ nào không sợ không đi nổi sao? Tên sát thủ áo đen cầm đầu nghe vậy liền cười ha hà, nói, chỉ cần thù lao đủ lớn, chúng ta ngay cả hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc cũng dám săn giết. Huống chi là hai tiểu bối các ngươi. Ngay lập tức, tên sát thủ cầm đầu nhìn sang hơn 10 sát thủ bên cạnh, ra lệnh, không cần nhiều lời với tiểu tử này nữa, trực tiếp ra tay. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, hơn 10 tên sát thủ áo đen đồng loạt bộc phát khí tức tu vi, lao nhanh về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa. Khí tức tu vi của chúng vậy mà còn cao hơn Diệp Phong hiện tại 2-3 đại cảnh giới. Phải nói rằng, tổ chức sát thủ này rất cẩn thận, phái ra một đám sát thủ mạnh như vậy, muốn giải quyết triệt để Diệp Phong và tiểu quận chúa. Nhưng có lẽ chúng không bao giờ ngờ được, chiến lược thực sự của Diệp Phong lại mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng, lúc này. Diệp Phong nhìn đám sát thủ có tu vi chỉ cao hơn mình 2-3 đại cảnh giới, không hề hoảng sợ, chỉ cười nhạt một tiếng. Nói, các ngươi đến ám sát ta mà ngay cả chiến lược thực sự của ta cũng không nắm rõ, xem ra cái gọi là sát thủ liên minh của các ngươi cũng không chuyên nghiệp cho lắm. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra luồng sức mạnh tu vi vô cùng khủng khiếp. Ngay sau đó, hắn thậm chí còn không cần thi triển truyền thừa mạnh mẽ nào, chỉ đưa một tay ra. Ong, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen khổng lồ, mang theo sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, che trời lấp đất. Thoáng cái đã bao trùm toàn bộ hơn 10 tên sát thủ áo đen, đánh thẳng vào người bọn chúng. Hơn 10 tên sát thủ áo đen lập tức bị sức mạnh của Diệp Phong làm tan rã toàn bộ lực lượng, sau đó bị bàn tay đen khổng lồ đánh bay ra xa, rơi xuống đất như những bao tải rách. Đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc bị trọng thương. Cái gì? Thấy Diệp Phong thực lực kinh khủng như vậy, một chiêu đã đánh trọng thương toàn bộ hơn 10 tên sát thủ, đám sát thủ đến từ sát thủ liên minh lập tức trợn tròn mắt. Tên cầm đầu càng kinh hãi tột độ, hét lên, không ổn. Kẻ địch khó chơi, chúng ta đã đánh giá sai thực lực của Diệp Phong, hắn quá mạnh, mau rút lui, báo cáo tình hình lên cấp trên của liên minh. Diệp Phong lúc này đã xuất hiện ngay trước mặt tên sát thủ cầm đầu, một chân bốp một tiếng dẫm lên mặt hắn, lạnh lùng nói, là ai thuê các ngươi đến giết ta và tiểu quận chúa? Trả lời ta, nếu không thì đầu ngươi sẽ phải dọn nhà. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của tên sát thủ cầm đầu lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ được thực lực của Diệp Phong lại khủng bố đến thế, sát thủ liên minh của bọn họ đã thật sự đánh giá thấp chiến lực thực sự của mục tiêu săn giết này. Thấy Diệp Phong mạnh mẽ và bá đạo như vậy, tên sát thủ cầm đầu liền cắn răng nói, chúng ta là thành viên chính thức của sát thủ liên minh, tuyệt đối sẽ không bán đứng cố chủ. Diệp Phong nghe vậy đột nhiên nhếch miệng cười, nói, ngươi không nói ta cũng biết là ai thuê các ngươi đến giết ta và tiểu quận chúa. Chắc chắn là tên đại hoàng tử của Hắc Ám Đế Quốc, đúng không? Ngươi, tên sát thủ cầm đầu nghe xong liền biến sắc, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh, nói, nếu ngươi đã biết, cớ sao còn phải hỏi ta? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, bởi vì ta muốn biết, các ngươi, những sát thủ của sát thủ liên minh, có thật sự cứng miệng như lời đồn không? Bây giờ xem ra, các ngươi trước khi chết cũng không chịu bán đứng cố chủ, chứng tỏ các ngươi rất có tinh thần nghề nghiệp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, ngươi đối với ta không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa. Giác, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong lúc tên sát thủ cầm đầu còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã trực tiếp một cước đạp nát đầu hắn, kết liễu mạng sống của hắn. Hít, các sát thủ áo đen còn lại thấy cảnh này đều kinh hãi tột độ, không ngờ thiếu niên trông có vẻ thanh tú này lại có thủ đoạn tàn khốc và quyết đoán đến vậy. Hơn 10 tên sát thủ áo đen lập tức muốn giãy giụa bỏ chạy. Vút, nhưng ngay lúc đó, tiểu quận chúa từ phía sau bay tới, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, trực tiếp kết liễu mạng sống của hơn 10 tên sát thủ đã sớm bị trọng thương. Ong, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của hơn 10 tên sát thủ đã chết. Những sát thủ này đều đến từ sát thủ liên minh, tu vi công lực của chúng vẫn rất khổng lồ. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng công lực vô cùng mạnh mẽ hội tụ vào người mình. Khí tức tu vi của hắn vốn vừa đột phá đến thiên phủ cảnh lục trọng thiên lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, thiên phủ cảnh thất trọng thiên. Oanh, thiên phủ cảnh bát trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, đạt đến thiên phủ cảnh bát trọng thiên. Điều này đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Dù sao tu vi của đám sát thủ này cũng chỉ cao hơn hắn 2-3 đại cảnh giới, nên việc hấp thu công lực của hơn 10 người mà có thể đột phá hai cấp độ đã là rất tốt rồi. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đưa tiểu quận chúa bay vào cương vực của Hắc Ám Đế Quốc. Trên đường trở về hoàng thành, tiểu quận chúa không khỏi nói, Diệp Phong, xem ra đại hoàng tử cũng biết tu vi của ngươi vô cùng khủng bố, không dám đích thân đối đầu với ngươi, mà dùng tài phú kết xù tích lũy bao năm qua để thuê những sát thủ đáng sợ này. Ta đoán lần ám sát này không thành, đại hoàng tử chắc chắn sẽ càng điên cuồng hơn, sẽ chi nhiều tiền hơn để thuê sát thủ mạnh hơn. Bị một thế lực kinh khủng như sát thủ liên minh để mắt, lại có đại hoàng tử đứng sau không ngừng chi tiền, e rằng tình cảnh của ngươi sắp tới sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nghe tiểu quận chúa lo lắng, Diệp Phong trên mặt không có chút hoang mang nào, mà cười nhạt nói, những thứ không giết được ta, cuối cùng sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Những sát thủ này đến ám sát ta, tuy có chút nguy hiểm, nhưng nếu ta có thể phản sát chúng, ta sẽ có thể thôn phệ công lực mà chúng đã khổ công tu luyện. Nhanh chóng tăng cường tu vi của mình. Đối với ta mà nói, đó cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Hay nói cách khác, trong mắt ta, những sát thủ này không phải đến để giết ta, mà là đến để tặng tài nguyên cho ta. Hà tiểu quận chúa nghe vậy, vẻ mặt vốn đang nghiêm túc lo lắng chợt lộ ra một nụ cười khổ, nói, Diệp Phong, tâm tính của ngươi thật tốt. Diệp Phong nhếch miệng cười, mọi việc không thể cứ nhìn vào mặt xấu, đôi khi cũng nên nhìn vào mặt tốt, có lẽ người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nói đến đây, mắt Diệp Phong khẽ híp lại, trong ánh mắt có một tia lạnh lẽo, nói tiếp, nhưng nguy hiểm vẫn là có thật. Lần này ta dễ dàng giải quyết nhiều sát thủ như vậy, chắc chắn sẽ khiến đại hoàng tử và cả sát thủ liên minh phải coi trọng. Lần sau đến ám sát ta, chắc chắn sẽ là những sát thủ mạnh hơn. Cho nên, vất giặc phải bắt vua, chúng ta trở về hoàng thành của Hắc Ám Đế Quốc, vẫn phải tìm cơ hội xử lý kẻ cung cấp tài chính đứng sau là đại hoàng tử. Nếu không, sát thủ từ sát thủ liên minh sẽ liên tục kéo đến, nếu thật sự dẫn động những vua sát thủ khủng bố ra tay, có lẽ ta thật sự có nguy cơ tử vong. Nghe Diệp Phong phân tích, tiểu quận chúa không khỏi lo lắng, đại hoàng tử ở Hắc Ám Đế Quốc quyền thế rất lớn, là vương giả trong thế hệ trẻ, lại là người con trai được bệ hạ sủng ái nhất. Chúng ta muốn đối phó với hắn e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Dù cho Diệp Phong ngươi và bệ hạ quan hệ không tệ, bệ hạ rất coi trọng ngươi, nhưng so với con trai ruột của ngài, ngươi ở chỗ bệ hạ chắc chắn không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cho nên việc này cần phải dựa vào thân phận của tiểu quận chúa, nếu người có thể không ngừng nâng cao địa vị trong hoàng thất, không ngừng chèn ép đại hoàng tử. Khiến hắn phải khuất phục, đến lúc đó không cần giết hắn cũng có thể giải quyết được tai họa này. Còn nếu tên đại hoàng tử đó thật sự chọc giận